Đệ nhất danh sách, chương 903, P5092, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, thẳng đến lúc chiều, P5092 mới chậm rãi tỉnh dậy. Hắn chậm rãi mở mắt, khi hắn phát hiện mình cũng không có thân ở quân doanh. Một đoạn thời khắc còn có chút hoảng hốt, không rõ ràng tình huống. Sau đó, hắn chậm rãi nhớ lại một sự tình. Còn có bốn chữ ở trong não không ngừng không lẩn quẩn. Bên cạnh truyền đến một tiếng mừng rỡ kêu gọi. Người tỉnh P5092 trong nội tâm dâng lên dự cảm chẳng lành. Hắn chậm rãi quay đầu đi. Nhìn về phía ngồi ở một bên Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Ta đây là ở đâu? Phát sinh ra cái gì? Chúng ta tại đi Đại Hưng trên đường đi của Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ nói. Đúng, chính là bốn chữ này. Hắn vừa rồi nằm mơ thời điểm bốn chữ này liền một mực trong đầu quanh quẩn. Xua không tan, P5092 nhắm mắt lại. Muốn một lần nữa thức tỉnh một lần. Hắn cảm thấy mình vẫn còn ở trong mộng. Còn có một chút ma huyễn. Nhưng lúc này hắn lần nữa mở mắt thời điểm. Cảnh tượng một chút không thay đổi. Nhâm Tiểu Túc nụ cười cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhâm Tiểu Túc kiên nhẫn nói. Ngươi xem chúng ta lúc trước không phải là ước định hảo muốn đi Đại Hưng Tây Bắc mà. Như thế nào ngươi đã quên? Một đoạn thời khắc, P5092 thậm chí cảm giác chính mình như là tại kinh lịch cái nào đó phim kinh dị. Chính mình cũng bị cái nào đó liên hoàn tội phạm giết người lôi xuống dưới đất phòng gì gì đó. Đối phương trong giọng nói đều lộ ra một lượng biến thái hương vị. P5092 nghĩ nửa ngày nói. Ta lúc nào nói muốn đi Đại Hưng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Ta lúc trước nói khi nào đều là người một nhà thời điểm. Người cũng không có phản bác a. Ta đó là muốn cho ngươi gia nhập hỏa chủng a. P5092 giải thích nói. Ngươi nói khi nào đều là người một nhà thời điểm. Ta còn tưởng rằng ngươi ý định gia nhập hỏa chủng, quảng cáo. Áo, Nhâm Tiểu Túc giờ khắc này mới ý thức tới. Nguyên lai hai người nói chuyện. Vẫn luôn không phải là một chuyện a, bất quá vấn đề không lớn. Nhâm Tiểu Túc nói. Dù sao Đại Hưng Tây Bắc là được rồi. P5092 giờ khóc giờ cười. Cho nên ngươi thật sự là 178 cứ điểm người. Ngươi làm sao có thể đi theo Vương Thị chữa bệnh đội ngũ đi Khổng Thị? Cái này nói rất dài dòng. Ta là đi Khổng Thị 31 hiệu hàng rào trong cứu người. Kết quả vừa định đi đã bị ngươi chặn lại tới. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây là ngươi cùng Tây Bắc duyên phận a, Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. P5092 lắc đầu. Ta cũng không đến muốn đi Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc chân thành nói. Không, ngươi nghĩ. P5092. Đi Tây Bắc thật tốt a, Nhâm Tiểu Túc nói. Chỗ đó cũng sẽ không gặp được ngươi lúc trước tại hỏa chủng gặp phải phiền lòng chuyện. Không có người tham công liều lĩnh. Cũng không cần tranh danh đoạt lợi. Là sẽ là của ngươi. Không phải của ngươi tranh đoạt cũng vô dụng. Nào có loại địa phương này. P5092 mỉm cười nói. Trên thế này từ trước đến nay cũng không tồn tại danh lợi chân không chi địa. Chỉ cần có người, đã có người tranh đoạt danh lợi. Đồng dạng, ta tuy không rõ ràng Tây Bắc, nhưng ta lý giải người. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ. Lời này nói cũng không sai. Xác thực coi như là Tây Bắc cũng khẳng định rất nhiều chuyện như vậy. Bất quá ngươi nếu như chán ghét những cái này. Thậm chí ngay cả hỏa chủng cao cấp tướng lãnh chức vị cũng không muốn. Vậy ngươi có thể đi Tây Bắc lui cư phía sau màn a. Xuất vấn đề gì ta đảm nhiệm nồi là được rồi. P5092 nghi ngờ nói. Ngươi đến cùng muốn cho ta đi Tây Bắc làm cái gì? Ngươi lúc trước làm cái gì? Về sau liền trả lại làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc nói. Ta chỗ này thiếu một cái am hiểu chiến tranh người. P5092 chăm chú hỏi. Cùng ai đánh? Giờ khắc này. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được vấn đề này đối với P5092 mà nói là trọng yếu phi thường. Hắn trịnh trọng đối với P5092 nói. 178 cứ điểm sứ mạng là thủ hộ. Chúng ta tuyệt sẽ không chủ động xâm lược người khác. Cái đó và lý niệm của ngươi có cao độ nhất trí. Bất quá chúng ta sẽ không giống ngươi như vậy hy sinh chiến hữu mà thôi. P5092 lắc đầu. Không phải là ta muốn hy sinh bọn họ, mà là vì lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hết thảy cũng có thể hy sinh. Nếu như bên trong chiến trường còn muốn giữ lại lòng dạ đàn bà, đó là muốn hy sinh càng nhiều người. Lúc này, bên cạnh Dương Tiểu Cận rốt cục tới nói chuyện. Điều này cũng đúng là hắn cần nguyên nhân của ngươi. Hắn không phải là cái thích hợp làm quan chỉ huy người. Nhưng ngươi ý định hy sinh hắn thời điểm, hắn nói không chừng có thể cho ngươi điểm kinh hỉ. Ta cảm giác hai người hợp tác hẳn là còn rất ăn ý. P5092 cùng Nhâm Tiểu Túc cùng nhau yên lặng nhìn về phía Dương Tiểu Cận. Cách nửa ngày Nhâm Tiểu Túc nói. Chấm, là như vậy cái đạo lý. P5092 cuối cùng hỏi. Nếu như ngươi như vậy khuyên bảo. Ta còn là không muốn đi đâu này. Ngươi hội xử trí như thế nào ta? Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Ta căn bản sẽ không nghĩ tới khả năng này. Người cũng phải đi, không đi cũng phải. P5092 thở dài nói. Vậy trả lại cùng nói vậy sao nhiều làm cái gì? Lấy bày ra tôn trọng nha. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Nhân gia cổ nhân đều có 3 lần đến mời gì gì đó. Ta đây không phải bắt chước cổ nhân biểu đạt đối với thành ý của ngươi à? Dương Tiểu Cận phủi Nhâm Tiểu Túc nhất nhãn. Hai người bọn họ trước lén thảo luận qua nên như thế nào để cho P5092 đi Đại Hưng Tây Bắc. Sau đó nàng đưa ra 3 lần đến mời án lệ. Nói có thể cho Nhâm Tiểu Túc đi bắt trước một chút. Dùng thành tâm cảm động P5092. Kết quả Nhâm Tiểu Túc lúc ấy nói. Có thể cùng hiện tại không đồng nhất. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc nói. 3 lần đến mời nhiều phiền toái. Cầm nhà tranh cho hắn đốt đi. Hắn không có chỗ ở. Chẳng phải chỉ có thể Đại Hưng Tây Bắc sao? Tây Bắc người đều là làm như vậy đấy. Dương Tiểu Cận lúc ấy nửa ngày không có lên tiếng. Nàng nghĩ chính là, khó trách tất cả mọi người nói Tây Bắc là một đám giết phôi. Khả năng chính là loại chuyện này làm nhiều. Mà Nhâm Tiểu Túc có thể cùng Tây Bắc đám người kia lăn lộn như vậy tương thân tương ái. Cũng là bởi vì hai bên tính cách tương đối phù hợp. Quảng cáo. Chấm. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đối với P5092 nói. Ngươi như là đã rời đi hỏa trùng. Vậy còn gọi vốn tên là của ngươi Lăng Hàn thế nào? Cũng giống trinh lấy ngươi khởi đầu mới. Thế nhưng là P5092 lại lắc đầu. Ta hiện tại càng ưa thích P5092 cái tên này. Còn là bảo ta P5092A. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Đối với hắn mà nói có thể sẽ cảm thấy tên là đánh số có phần không tốt. Nhưng đối với P5092 mà nói. Đánh số tượng trưng cho hắn đi qua vì thủ hộ người Trung Nguyên loại lý tưởng trả giá sở hữu thanh xuân. Mồ hôi. Cũng giống trinh lấy hắn cuộc đời này lớn nhất vinh quang. Đánh số sau lưng, lưng đeo vô số mọi dợ sinh mệnh, thị danh chữ cũng đồng dạng là công huân. Vậy tiếp tục gọi ngươi P5092. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở nói. Chẳng biết tại sao, hắn ngược lại cảm giác mình còn rất thói quen kêu đối phương đánh số. Phảng phất không gọi cũng cảm giác có chút lạ lẫm. Đại khái P5092 cũng là thông qua loại phương thức này tới báo cho Nhâm Tiểu Túc. Tuy hắn tạm thời đồng ý đi Tây Bắc, nhưng chí hướng của hắn thủy chung đều là thủ hộ người Trung Nguyên loại. Chưa từng cải biến qua, cho nên nếu như tương lai hai bên lý niệm phát sinh xung đột, Nhâm Tiểu Túc muốn tranh đoạt thiên hạ đi nhấc lên tự giết lẫn nhau chiến tranh. Như vậy P5092 sử dụng rời đi. Bất quá Nhâm Tiểu Túc căn bản không quan tâm cái này. Hắn liền không phải loại kia dã tâm bừng bừng người. Đúng rồi. Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ngươi bây giờ đối với trận chiến tranh này là một cái gì phán đoán? Hỏa chủng có thể thắng sao? Nhiều như vậy mọi dợ đi đến hỏa chủng nơi này. Vương thị bên kia nhất định không có lưu lại bao nhiêu binh lực. Nếu như vương thị vây kín qua, có phải hay không có nắm chắc hơn một ít? Không có đơn giản như vậy. P-5092 lắc đầu. Ta lúc trước cũng phán đoán vương thị bên kia khả năng không có nhiều mọi dợ. Nhưng hiện tại ta cảm thấy có ta khả năng phán đoán sai rồi. Này có lẽ lại là khác một cái bẫy. Buổi tối còn có chương 1. Bất quá hội muộn một ít. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.